xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Rồi mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà, cháu con sum vầy, cầu mong yên vui vẫn mây luôn theo, tỏ ra ngập tràn hạnh phúc. Đã mời đua nhau nở sắc hồng sáng tươi, từng đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời, cầu mong niềm vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em khoe mới đón mùa Tết vui, mẹ lại hay trong bếp đang gói bánh trưng gia đình, hồi hộp đợi chờ giữa khuya mừng giao thừa tới. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm, tài lộc đầy nhà cháu con lòng phồn sum vầy. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh, thành đạt thật nhiều ước mơ sẽ bay thẳng xa.